Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 quán trà chung. Thường Lập Lâm chính uống trà chờ đợi Tần Ngự đã đến, Tần Ngự vào cửa sau có chút xin lỗi nói. Thường Lão tiên sinh, ta đã tới chậm, Thường Lập Lâm đảo cũng còn tính hòa khí. Còn chưa tới ước định thời gian. Chỉ là ta tới hơi sớm thôi, Tần Ngự mỉm cười ngồi xuống. Trực tiếp tiến vào chính đề, Thường Lão tiên sinh muốn hoang dại hắc nấm gan bò. Không biết là tính toán muốn nhiều ít, ta thật cũng không phải cái lòng tham người. Chỉ cần mỗi ngày cho ta lưu một nửa là được, Tần Ngự nói. Này đảo không là vấn đề, chẳng qua hoang dại nấm gan bò có mùa tính, chờ thêm mùa chưa chắc còn có thể có. Tháng này nội cung cấp có không có thể hành? Nếu chỉ là tháng này nội cung cấp, ta mỗi ngày ít nhất có thể vì ngài cung cấp 20 cân, hảo. Thường Lập Lâm rốt cuộc chỉ là vì lấy tới làm thuốc. Mỗi ngày 20 cân cũng đủ rồi. Ngươi ở trong điện thoại nói làm ta giúp ngươi xử lý một ít dược liệu. Cái gì dược liệu? Tần Ngự mở ra chính mình mang đến đại hộp. Bên trong đang nằm một cây đại nhân tham, người nọ sinh chiều dài cùng độ rộng. Đem Thường Lập Lâm đều cấp hoảng sợ, buột miệng thốt ra, này chẳng lẽ là ngàn năm nhân sâm? Có không làm ta nhìn xem, Tần Ngự hai tay dâng lên. Còn cần ngài hỗ trợ xử lý một chút, nhìn xem là hẳn là, Thường Lập Lâm có chút lưu luyến không rời nói. Người này tham ngươi tưởng xử lý như thế nào? Kỳ thật hắn càng muốn làm Tần Ngự đem nhân sâm bán cho chính mình. Nhưng hắn cũng biết này yêu cầu thực mạo muội. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tần Ngự cũng không biết cái gì xử lý phương pháp càng thích hợp. Thử tính hỏi, nghe nói nhân sâm có thể phao rượu. Thường Lập Lâm sảng khoái mà đáp ứng rồi. Không thành vấn đề, nhà của chúng ta tổ tiên nhưng thật ra để lại vài người tham phao rượu phương thuốc. Không biết Tần tiên sinh trong tay còn có hay không bậc này hảo hóa. Ta nguyện ý ra tiền đủ mua, Tần Ngự nói. Còn có một cây tiểu một ít. Thường Lão tiên sinh nếu là không ngại, lần sau gặp mặt ta có thể mang lại đây. Tần Ngự không có nói lập tức trở về lấy. Bởi vì hắn muốn trước nay đều không phải dùng một lần giao dịch. Tốt nhất linh khí sống lại sau cũng có thể làm tiếp tục làm giao dịch. Thường Lập Lâm không có được. Một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Ngự cho căn cà rốt ở phía trước treo. Hắn ở phao rượu thượng cũng không dám có lệ. Cùng Thường Lập Lâm phân biệt sau. Tần Ngự lại đi tìm Diệp Cảnh Xanh. Diệp Cảnh Xanh trên người vấn đề còn không có giải quyết. Tuy rằng có bùa bình an ở che chở. Nhưng bùa bình an cũng chỉ có thể bảo nhất thời bình an. Biện pháp tốt nhất chính là đem người mang theo trên người, nhưng Tần Ngự còn có chính mình việc cần. Hoàn thành, trước không nói địa cầu bên này sự, dị thế nơi đó lộ còn không có tu xong. Hắn còn phải nhìn, chỉ có thể mỗi ngày chú ý Diệp Cảnh Xanh bùa bình an tình huống. Chỉ cần phát hiện bùa bình an đã bị thiêu đốt, liền kịp thời bổ thượng, Tần Ngự lại cầm lấy Trương đạo trưởng lưu lại những cái đó thư tịch. Từ giữa tìm được rồi một loại phương pháp người không ở bên người. Lại có thể theo dõi theo thời gian thực đối phương trạng thái phương pháp. Đây là một loại thế thân. Người giấy biện pháp, thế thân người giấy cách dùng có vài loại. Một loại là thay thế chủ nhân thừa nhận thương tổn. Một loại khác là tu luyện giả đem thần thức rót vào người giấy bên trong. Người giấy là có thể trở thành hắn đôi mắt. Tần Ngự tìm Diệp Cảnh Xanh muốn tới sinh thần bát tự. Diệp Cảnh Xanh viết xuống sinh thần bát tự thời điểm còn có chút ngượng ngùng. Không biết là nghĩ tới cái gì, Tần Ngự lại dùng châm ống trừ hắn một ít huyết. Diệp Cảnh Xanh hỏi cũng không hỏi liền cho, Tần Ngự cảm thấy hắn thật sự quá không có phòng bị tâm. Nếu là tùy tùy tiện tiện một người đều có thể đem hắn máu tóc lộng đi. Chẳng phải liền nguy hiểm. Tần Ngự dụ mặt giáo dục nói. Ta làm ngươi cho ta. Ngươi liền cho. ngươi quá không có phòng bị tâm. Lần sau nếu có người tìm ngươi muốn sinh thần bát tự hoặc là máu tóc, ngàn vạn không thể cấp. Diệp Cảnh Xanh hỏi, hảo, lần sau ngươi hỏi ta muốn, ta cũng không cho. Tần Ngự, ngoặc kép, trừ bỏ ta, ai đều không thể cấp. Hảo, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Diệp Cảnh Xanh có chút cao hứng, nghĩ thầm, Tần Ngự có thể hay không cũng có chút thích chính mình. Bằng không vì cái gì phải đối hắn nói này đó, chẳng những hỏi chính mình sinh nhật, thậm chí còn không chuẩn chính mình nói cho người khác chính mình sinh nhật. Hắn hảo bá đạo nga, đây là trong truyền thuyết bá đạo tổng tài sao? Diệp Cảnh Xanh đã não bổ ra một quyển 30 vạn tự rách su bá tổng tiểu thuyết. Tần Ngự cầm đồ vật về đến nhà sau, trước lấy ra giấy trắng cắt hai cái tiểu người giấy, bút lông dính vào Diệp Cảnh Xanh máu sau, ở người giấy trên người viết xuống Diệp Cảnh Xanh tên cùng sinh thần bát tự, mà một cái khác người giấy thượng, hắn chỉ là chát phá chính mình ngón trỏ dùng chính mình máu ở người giấy trên mặt điểm thượng một đôi mắt, rồi sau đó bấm tay niệm thần chú rót vào thần thức. Tiểu người giấy tựa như sống giống nhau, từ trên bàn đứng lên, qua lại đi rồi vài bước. Tần Ngự tuy rằng chỉ là lần đầu tiên nếm thử, nhưng thực hiển nhiên là thành công. Tần Ngự lại lần nữa nhìn thấy Diệp Cảnh Xanh khi đem thuộc về Diệp Cảnh Xanh thế thân người giấy nhét vào trang bùa bình an túi tiền bên trong. Dặn dò nói, trừ bỏ tắm rửa ở ngoài, mặt khác thời gian nhất định phải mang ở trên người. Diệp Cảnh Xanh nghe lời nói, hào, nếu không phải tắm rửa sẽ lộng ướt, nói không chừng hắn liền tắm rửa đều sẽ không cởi. Hai người nói chuyện với nhau chi gian, Tần Ngự tiểu người giấy lặng lẽ từ Tần Ngự trên người hỗn tới rồi Diệp Cảnh Xanh trên người, cuối cùng giấu ở Diệp Cảnh Xanh trong quần áo, cuối cùng giấu ở trước ngực trong túi, kế tiếp đều đem từ người giấy giúp chính mình giám sát Diệp Cảnh Xanh phụ cận dị thường, có chỉ người hỗ trợ theo dõi. Tần Ngự yên tâm mà về tới dị thế, đường xi măng đã kiến thành, trừ bỏ có bộ phận địa phương không có làm thấu chỉ ngoài, hết thảy đều không tồi. Tần Ngự đang ở chính mình trong nhà tu luyện, đồ đạt tang mặt đã đi tới, bối thượng khiêng một túi nấm. Tần Ngự hiếu kỳ nói, hôm nay như thế nào không cưỡi kim ô thần xe? Khuân vác hàng hóa thời điểm, kỵ xe ba bánh không phải càng phương tiện sao? Đồ đạt vẫn luôn gục xuống khóe miệng rũ xuống đến lợi hại hơn. Bị cha ta tịch thu, thủ lĩnh tịch thu ngươi đồ vật. Tần Ngự hồi tưởng một chút, thật sự vô pháp đem vị kia thủ lĩnh cùng đồ đạt phụ thân liên hệ ở bên nhau, đúng vậy. Hắn nói ta kỵ kim ô thần xe chính là lãng phí. Kim ô thần xe tương đối thích hợp hắn như vậy dũng sĩ. Đồ đạt phi một tiếng. Hắn coi trọng kim ô thần xe vì cái gì không chính mình nghĩ cách đổi. Cố tình muốn tới đoạt ta đồ vật. Phụ tử chi gian mâu thuẫn, không phải hắn một ngoại nhân có thể bình phán. Tần Ngự chỉ là nói, nếu ngươi còn có thể tìm được nhân sâm, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi đổi một chiếc. Đồ đạt hậm hực, tâm tình rốt cuộc trong. Ta ngày mai liền vào núi giúp ngươi tìm. Hai ngày sau, đường xi măng rốt cuộc hoàn công. Về sau vận chuyển vật tư vào thôn liền phải phương tiện rất nhiều. Đồng ruộng thu hoạch sinh trường không tồi, bắp đã có bao, chỉ là còn không thể ăn. Tần Ngự chú ý tới trong ruộng bắp có mấy cây bắp bao lớn lên phi thường đại, đã vượt qua bình thường phạm vi. Tần Ngự đặc biệt dặn dò mặt khác làm giúp trọng điểm chăm sóc này mấy cây bắp. Dựa theo bình thường tình huống tới suy đoán, này mấy cây bắp rất có thể đã chịu linh khí kích thích biến dị trở lại địa cầu. Thường Lập Lâm hẹn Tần Ngự gặp mặt, nhân sâm rượu đã phao hào. Tần Ngự mang theo một cây hơi nhỏ một ít nhân sâm cùng một cái đại linh chi đi gặp Thường Lập Lâm. Nhân sâm phao một đại lu rượu, bên trong còn tăng thêm mặt khác dược liệu. Thường Lập Lâm cầm Tần Ngự mới vừa cấp nhân sâm luyến Tiếc buông tay, người này tham rượu ít nhất muốn phao một tháng lại uống. Người nhưng miễn bàn trước khai uống lên, nhân sâm đương nhiên không phải miễn phí. Thường Lập Lâm cho 3.000 vạn mua này căn nhân sâm, người này tham nếu phóng tới đấu giá hội. Giá cả khẳng định có thể chụp đến càng cao. Bất quá Tần Ngự bán Thường Lập Lâm một ân tình. Tiếp theo lại lấy ra một cái đường kính gần 1 mét linh chi làm Thường Lập Lâm giúp chính mình cũng xử lý một chút. Thường Lập Lâm thấy hắn luôn là có thể lấy ra như vậy dược liệu. Không khỏi ngạc nhiên nói, người trong tay có phải hay không còn có mặt khác dược liệu? Tần Ngự trong tay thật đúng là không có. Bất quá có thể thử loại một ít, Tần Ngự đem đồ vật dọn về ra sau. Liền đi ai là chủ thần quay chụp điểm, đồng chu cái kia ai là chủ thần tiết mục đã bắt đầu. Quay, đây là cái nửa lục bá nửa phát sóng trực tiếp tiết mục. Tiết mục ban đầu hải tuyển chính là phát sóng trực tiếp. Trận này phát sóng trực tiếp bất quá chính là trước đó xào nhiệt độ mà thôi. Bởi vì trong đó lẫn vào không ít trình độ thực thứ đầu bếp. Có người thậm chí như là cố ý tới khôi hài. Chiên cái trứng gà cư nhiên đều có thể hồ đế. Này đó tuyển thủ bị tiết mục tổ cho không ít màn ảnh. Trong đó có không ít đều là tiết mục tổ mới đến thác. 500 nhiều người cá nhân tổng cộng phân 10 tổ. Mỗi tổ có 50 người. 50 người chung cuối cùng lấy ra 5 cái. Này đó tham gia hải tuyển đầu bếp chung. Cơ bản không có danh chủ. Danh chủ không cần tham gia vòng thứ nhất thi đấu. Rất nhiều người xem thi đấu chính là vì đồ cái. Việc vui, mỗi khi nhìn đến đầu bếp sai lầm, liền làn đạn chung sẽ có một chuỗi dài ha ha ha. Lấy Diệp Cảnh Xanh thực lực, nguyên bản không cần tham gia vòng thứ nhất hải tuyển, nhưng đồng chu cố ý đem hắn an bài đi vào. Đầu tiên, Diệp Cảnh Xanh chính là cái không danh khí tiểu đầu bếp. Nếu không phải cho Tần Ngự đương đầu bếp, hắn cũng chỉ có thể tính cái nghiệp dư đầu bếp. Đồng chu làm hắn tham gia vòng thứ nhất là vì cho hắn chế tạo một cái một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng thắng được thi đấu dốc lòng nhân thiết, miễn cho về sau bị mắng là đi cửa sau thượng vị. Thứ hai, ở đây đầu bếp cơ hồ không mấy cái có thể đánh Diệp Cảnh Xanh, ở trong đó chính là hạc trong bầy gà hạc. Kia một tay đao công khẳng định có thể hấp dẫn càng nhiều người xem. Đến lúc đó là có thể thuận thế nhiều cấp chút màn ảnh. Tiếp theo Diệp Cảnh Xanh nhan giá trị là có thể phát huy tác dụng. Phải biết rằng này phát sóng trực tiếp màn ảnh là dựa theo tổ tới cấp. Diệp Cảnh Xanh màn ảnh nhiều, người khác màn ảnh liền ít đi. Nhưng chỉ cần hắn đao công cũng đủ xuất sắc, những người khác cũng nói không nên lời cái gì tới. Kế tiếp mọi người liền sẽ phát hiện, cái này đao công lợi hại tiểu ca ca cư nhiên là tiết mục tổ phim tuyên truyền cái kia. Tiến tới phát hiện phim tuyên truyền cư nhiên không phải giả dối tuyên truyền. Tần Ngự đứng ở thính phòng ở ngoài, lúc này đã tới rồi kết thúc. Diệp Cảnh Xanh không có gì bất ngờ xảy ra tiến vào tiếp theo luôn, quay chụp kết thúc, những người khác đều về tới hậu trường, đổi mới quần áo của mình. Tần Ngự tìm qua đi khi Diệp Cảnh Xanh đang theo một người tuổi trẻ nam nhân vừa nói vừa cười. Tuổi trẻ nam nhân tướng mạo xuất chúng, như là cái nam sinh viên, cho người ta ánh mặt trời thanh xuân hơi thở, không giống sống lại một đời chính mình. Tần Ngự gõ gõ phòng thay quần áo môn, nhìn đến Tần Ngự đứng ở cửa. Diệp Cảnh Xanh cao hứng mà chạy chậm lại đây. Ngươi tới tìm ta sao? Tiện đường tiếp ngươi về nhà. Tần Ngự nói đến có chút ái muội, không hiểu biết tình huống người chỉ sợ sẽ cảm thấy hai người ở sống chung. Vừa rồi cùng Diệp Cảnh Xanh nói chuyện phiếm nam sinh viên chiều bọn họ đã đi tới. Tần Ngự dư quang quét hắn liếc mắt một cái, đối Diệp Cảnh Xanh nói, ngươi trên đầu có căn tuyến, ta giúp ngươi lấy xuống. Nói xong không đợi Diệp Cảnh Xanh trả lời, giúp hắn lấy xuống trên đầu plastic thằng, nhân tiện dùng tay ở trên đầu của hắn xoa xoa. lại giúp hắn chải vuốt có chút hỗn độn tóc. Không chỗ không ở Trương Hiền chính mình chiếm hữu dục, Diệp Cảnh Xanh lại có chút ngượng ngùng. Tuổi trẻ nam nhân đứng ở cách đó không xa, không có tiếp tục tới gần. Tần Ngự cười cười nói: "Về nhà đi, Hào." Diệp Cảnh Xanh như là nhớ tới cái gì, quay đầu lại đối kia nam sinh viên vẫy vẫy tay: "Học đệ, ta đi trước, lần tới thấy." Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.